pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1533 lần phục kích. Quảng Dã cuối cùng vẫn là lựa chọn trả giá đại lượng tinh hạch vật tư đổi lấy một lần mạng sống cơ. Hội, thiên cổ gian nan duy nhất chết, huống chi ở công nghiệp viên không phải có rất nhiều người thường cũng giống nhau sống hảo hảo. Đại lão Ôn vốn dĩ tưởng cấp Quảng Dã nói tình. Ngắn ngủn hơn 2 tháng, bọn họ liên tiếp tổn thất 2 cái rất có sức chiến đấu có năng lực đội trưởng. Bồi dưỡng lâu như vậy, nói không đau lòng là giả, bất quá đại lão Ôn lại bị Phong Diệu Kiệt ngăn trở. Đón nhận huynh đệ ngạc nhiên ánh mắt, Phong Diệu Kiệt nhướng mày, từ trong túi lấy ra một cây yên đưa cho đại lão Ôn. Lại lấy ra một cây chính mình điểm thượng, thản nhiên phun ra một ngụm vòng khói lúc sau, hắn mới nói, hai người kia, đều đã từng đối Tạ Vi xuất thủ qua, đại lão Ôn miệng há hốc. Viên Lịch cùng hắn cái kia không bớt lo tức phụ làm những cái đó sự hắn sớm có nghe thấy. Chính là nói Quảng Dã đã từng đối Tạ Vi xuất thủ qua hắn lại là một chút đều không nghe nói. Qua, nữ nhân này thật sự là đủ có thể nhận a. Người khác bị ủy khuất liền tính không nghĩ biện pháp lấy lại công đạo. Ít nhất cũng sẽ có chút nhàn ngôn toái ngữ truyền lưu ra tới. Đặc biệt là lấy Tạ Vi xong thuộc tính tiến hóa người thân phận hơn nữa kia một cây cực kỳ đặc biệt. Cỏ lồng heo. Ở toàn bộ công nghiệp viên có thể nói nàng đều là một cái cấp đặc thù tồn tại. Liền phòng cũng lan cái này xưa nay không người dám mạo phạm kiêu kiều công chúa đều đến tránh đi. Mũi nhọn, khác đừng nói, chỉ cần Tạ Vi bị ủy khuất cổ họng một tiếng, kia tử liền tính lại khó xử cũng phải nghĩ biện pháp làm nữ nhân này vừa lòng. Chính là nàng cố tình không rên một tiếng như là cái giống như người không có việc gì. Đại lão Ôn cảm thấy Tạ Vi nhìn giống cái bình thường nhất trung hạ tầng nữ tính. Đôn hậu thiện lương, dung mạo bình thường, nhưng càng là tiếp xúc hắn càng là cảm thấy nữ nhân này quả thực như là một cái ẩn núp ở trong bụi. Cỏ tế lân rắn tai pan, thoạt nhìn dịu ngoan e lệ, trừ kiếm ăn ngoài ý muốn rất ít chủ động công kích. Nhưng một khi chọc tới nó lập tức người lập dựng lên. Ngày thường giỏi về tiềm tàng nhẫn nại. Công kích lại rất thiếu thất bại, thả một kích bị mất mạng, tế lân rắn tai pan được xưng thế giới độc nhất, danh rắn độc rắn hổ mang ở nhân ra trước mặt phỏng chừng liền thí cũng không dám phóng một cái. Hơn nữa một khi bị cắn chung, cho dù người đã đánh kháng xà độc dược tề, bị tế lân rắn tai pan độc sau thời kỳ dưỡng bệnh vẫn cứ là thống khổ mà dài dòng quá trình. Tuyệt đối lệnh người vĩnh sinh khó quên. Đại lão Ôn cảm thấy Tạ Vi cực kỳ giống loại này rắn độc. Nhìn xem Quảng Dã cùng Viên Lịch cùng với từng ngữ hàm kết cục sẽ biết. Đặc biệt là Viên gia, một nhà ba người lại lấy sinh tồn kỹ năng nháy mắt toàn không có. Tuy rằng nói không có xác thật chứng cứ chứng minh từng ngữ hàm không gian kỹ năng biến mất cùng Tạ Vi có quan hệ, chính là đại lão Ôn lấy một cái tâm tư tỉ mỉ lão nam nhân trực giác thề. Tuyệt đối cùng cái kia mỹ nhân xà thoát không khai can hệ. Nửa tháng sau phát sinh sự tình lại lần nữa chứng minh đại lão Ôn trực giác là chính xác. Đại lão Ôn cũng lại lần nữa cảnh cáo chính mình, thà rằng cùng Phong Diệu Kiệt làm một trận cũng không cần chọc Tạ Vi không cao hứng. Sự tình trải qua là cái dạng này, Tạ Vi nói chính mình làm điểm tiến hóa gạo, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Vì thế đêm này đó gạo phân cho đại gia một ít. Công nghiệp viên toàn bộ cao tầng mỗi người đều phân đến 100 cân. 10 cái đội trưởng mỗi người phân đến 50 cân. Lại có chính là một ít cùng Tạ Vi xưa nay quan hệ không tồi bằng hữu cũng phân đến một ít. Mà vị kia có được một đầu màu đen tiến hóa thằng ngao tên là cầu tử người thường cũng phân đến 10 cân. Có thể ăn đến nghe nói là công nghiệp viên trước mắt tối cao đương gạo. Cầu tử cảm giác có điểm phiêu, nghe nói này gạo chẳng những màu sắc hơi bích, mễ thơm nồng úp, trường kỳ dùng ăn nhưng cường thân kiện thể, vận khí tốt nói còn sẽ kích phát người thường tiến hóa. Đáng tiếc hắn trăm phương nghìn kế mới lộng tới 10 cân. Cầu tử trân trọng đem gạo giao cho trong nhà bảo mẫu. muốn nàng mỗi lần nấu cơm thời điểm bỏ vào một tiểu demersil xào chính là. Cầu tử gia vị này bảo mẫu, tên gọi từ ngữ hamersil không sai, ở tiêu xài hơn phân nửa bán phòng khoản lúc sau. Viên Lịch chết sống không chịu lấy ra những cái đó tinh hạch cùng vật tư tới cấp nàng cùng nhi tử. Đổi ăn, đưa bọn họ mẫu tử đuổi ra khỏi nhà. Nguyên lai chân ái cũng bất quá như thế. Cùng đường từng ngữ hàm đành phải gia nhập gia chính bộ. Mỗi ngày bị người quát mắng kiếm ít ỏi tiền lương nuôi sống chính mình cùng từng kinh vũ. Mà cầu tử sở dĩ chịu thuê cái gì đều không hiểu lắm còn có chút kiều khí từng ngữ hàm. Đơn giản là nàng mỹ mạo, không ngờ từng ngữ hàm bắt được này đó gạo cả người như là ăn thuốc nổ giống nhau dẫn theo kia 10. Cân mễ trực tiếp phóng đi Tạ Vi ra, đối mặt nàng lên án, Lâm Tịch nhoẻn miệng cười, sán nếu xuân hoa, không sai, chính là lão tử lộng không, cùng với hỏi ta vì cái gì, sao không hỏi trước hỏi ngươi chính mình làm cái gì, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Ngươi nhất định là ma quỷ. Từng ngữ hàm thất hồn lạc phách trở lại cầu tử trong nhà. Khó khăn đào đến 10 cân tinh phẩm gạo cầu tử thấy nàng dẫn theo chính mình 10 cân gạo chạy đi. Ra ngoài, trở về lại hai tay trống trơn tức khắc phẫn nộ tột đỉnh. Trực tiếp đem từng ngữ hàm cấp đuổi đi, trở lại chính mình chật chội ký túc xá. Phát hiện trong nhà rỗng tuếch, từng kinh vũ lại không biết chạy tới nơi nào điên chơi. Bởi vì phó không dậy nổi tinh hạch, cho nên từng kinh vũ không có cùng tuổi tiểu hài tử giống nhau đi ra chính bộ đọc sách. Chỉ có thể mỗi ngày ngốc tại trong nhà hoặc là chính mình ở viên khu nơi nhàn hoàng. Cách vách dơ bẩn lôi thôi nam nhân trơ mặt ra đến gần nàng. Buổi tối bôi ta ngủ, cho ngươi một cái tinh hạch, có làm hay không? Lan, trả lời hắn chính là một phen bị ném ra tới thiếu chút nữa tập trung hắn cũ ghế dựa. Từng ngữ hàm bổ nhào vào phô cũ nát đệm chăn trên giường gỗ. Gào khóc, vì cái gì, tại sao lại như vậy? Sinh hoạt thực thô bạo, nó không phải mẹ ngươi, luôn là sẽ cho ngươi lại đến một lần cơ hội. Nó chỉ biết một cái đại tát tai phiến ở ngươi trên mặt. Lại mắng ngươi một tiếng ngốc bức, sinh mệnh thực tàn khốc. Nó dùng bi thương làm ngươi hiểu biết cái gì kêu hạnh phúc. Dùng tạp âm giáo hội ngươi như thế nào thưởng thức yên tĩnh. Dùng tuyệt vọng làm ngươi biết đã từng ngươi có bao nhiêu không biết đủ. Lâm Tịch bị truyền tống hội xã khu thời điểm, bé đã bắt đầu học tập tiểu học năm nhất chương trình học. Phòng Diệu Kiệt cái kia cháu ngoại trai dâu rậm duệ là nàng cùng lớp đồng học. Hoan Nhiệt a, mụ mụ, ta vì cái gì lại cùng dâu rậm duệ cùng lớp, còn muốn ngồi cùng bàn. Lâm Tịch trợn trắng mắt. Khuê nữ, các ngươi trường học giống như tổng cộng liền hai cái lớp. Một cái lớp lá, một cái mẫu giáo bé. Theo ngươi lão mẹ ta biết đâu, các ngươi mẫu giáo bé giống như tổng cộng chỉ có 11 cá nhân. Cho nên vô luận là cùng lớp vẫn là ngồi cùng bàn đều là phi thường khả năng. Một chút cũng không ngoan nghiệt, sau đó bé ái kiều phát cục trên người nàng. Ngọt ngào dán nàng. Mà Lâm Tịch thì tại kia nháy mắt bị truyền quay lại biển mây thiên cung. Trở lại biển mây thiên cung về sau nàng thanh bạn tốt quả thực muốn vọt đến bảo. Ninh ngưng, Lâm Tịch, ngươi có thể nhận được ta tin tức sao? Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, ta bị phục kích, Vương Khiết, năm mập mạp cùng Vân Hồ Ly tình kế chúng ta nhiệm vụ lần này. Lâm Tịch, có người muốn giết ngươi. Hai người như vậy tin tức mỗi người đều đã phát rất nhiều lần lúc sau là khúc cửu tiêu tin tức. Tiểu Tịch, sư phụ ngươi ta mất mặt lạp, chúng ta lần này không có thể bắt lấy năm kẻ hèn trường, sau đó là một đống đủ loại lo lắng cùng. Thăm hỏi, có A Lê, có Hồ Ca, sở hữu đồng đội tất cả đều cho nàng đã phát tin tức. Lâm Tịch, các ngươi ba cái lần này thăng cấp cao cấp chấp hành giả cưỡng chế nhiệm vụ có người động tay chân. Đối phương nắm giữ các ngươi ba cái chấp hành nhiệm vụ thói quen cùng sở trường đặc biệt. Véo chuẩn tiết điểm phân biệt tập kích các ngươi ba cái. Ninh ngưng cùng Vương Khiết tất cả đều sử dụng miễn tử khoán. A Lê nói trên cơ bản chính là ở nói. Cho nàng, chỉ có Lâm Tịch là tồn tại trở về. Vân Hồ Ly, mẹ nóa. Trách không được nàng ở bị Vân Hồ Ly phục kích lúc sau cũng từng ý đồ liên lạc quá khiết khiết cùng Ninh Ngưng, muốn nhắc nhở các nàng chú ý, chính là tin tức đều như châu đất xuống biển, không hề tin tức, xem ra tiến vào cái này cưỡng chế nhiệm vụ bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp liên hệ đến các nàng. Phía các nàng lần này đặc thù nhiệm vụ xem như qua. Vẫn là thất bại, Lâm Tịch hỏi, hết chương.